Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 760, đánh lâu. Ninh Vương Lý sất người, đứng ở trên vách gỗ, Kiều Ma tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó đứng nghiêm, dùng bọn họ Bạch Sơn quân phương thức, hướng bên ngoài thành mấy người kia bị giết địa phương. Được rồi, nhất trang nghiêm quân lễ, kính nghĩa sĩ, Kiều Ma một tiếng hô to. Hơn 100 tên thân binh tất cả đều đứng nghiêm thi lễ. Một lát sau, Tiểu Thất nhìn về phía An Gia, mặt đầy đều là áy náy. Thật xin lỗi An Gia, cuối cùng vẫn là liên lụy các ngươi. An Gia ở bả vai hắn trên vỗ vỗ. Tiểu huynh đệ, chúng ta đều là giống nhau người. Cho nên tại sao cái gì liên lụy không liên lụy suy nghĩ một chút xem. Đã từng, Diện Châu các người đàn ông, cùng chúng ta đều là giống nhau người. Hiếu khách, trượng nghĩa, nói phải trái nhưng mà sau đó à, đám kia xúc sinh làm chủ, nhân tâm đột nhiên liền biến. Hắn nhìn về phía Tiểu Thất, cũng may, Diện Châu còn có chúng ta người như vậy. Tiểu Thất dùng sức gật đầu một cái, chết, cũng không làm bọn họ người như vậy. An Gia xoay người lại, đối Mạnh Nguyên Cố các hương thân nói, hôm nay cái này phỉ loạn chuyện, chỉ là thật sớm trễ trễ tất sẽ đến chuyện. Sơn Hải quân như vậy đội ngũ ở Diện Châu làm lớn, coi như hôm nay không đến đánh chúng ta Mạnh Nguyên Cố, ngày mai cũng tới, ngày mai không đến ngày sau cũng tới. Hắn lớn tiếng nói, Mạnh Nguyên Cố người, bỏ mặc già trẻ trai gái, ta chỉ hy vọng không có một cái nguyện ý hướng phỉ loại cúi đầu người. Nếu như đây chính là Mạnh Nguyên Cố kiếp nạn đến, mọi người liều mạng lần này, ở Âm Tào địa phủ, chúng ta tái kiến một cái Mạnh Nguyên Cố. Các người đàn ông hô to, liều mạng, bởi vì An Gia ở đây. Đây là chưa từng có đoàn kết một cái thôn, chưa từng có đoàn kết một đám người dân. Tường gỗ bên ngoài, từ Hắc Hổ thấy Mạnh Nguyên Cố người lại có thể thật một chút sợ hãi cũng không có. Ngược lại giận quá, hắn dùng đao đi trên vách gỗ chỉ một cái. Tồi Thành rút ra trại đồ thành diệt đất, chuyện chúng ta còn làm ít đi sao? Không quan tâm hơn cái này một tràng. Giết sạch bọn họ, cái này Mạnh Nguyên Cố bên trong vàng bạc tài bảo và người phụ nữ, đều là các ngươi. Sơn Hải quân phỉ khấu lập tức liền hoan hô lên. Sau đó ùn ùn kéo đến đi về trước sông lên. Nhưng mà bọn họ không có khí giới công thành. Vốn là phóng ngựa truy kích Lâm Tuệ Vân các người mà đến đội ngũ kỵ binh. Lúc này công thành, toàn dựa vào leo. Nhưng là những người này đưa tay cũng coi là khỏe mạnh, trong miệng ngậm bọn họ đao, dùng cả tay chân leo lên. Mạnh Nguyên Cố dân chúng không có nhiều ít cung tên, coi như là có, tất cả đều là tự chế cung săn, xa không có quân đội sản xuất cung tên tầm bắn xa. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, An Gia liền phân phó, cầm kẻ địch thả vào trước mắt lại đánh. Một đám cường đạo bắt đầu leo tường gỗ, trên vách gỗ bên thôn dân thì bắt đầu dùng cung săn đi xuống thả mũi tên. Cái loại này khoảng cách, coi như là không bằng quân đội cung tên, cũng có thể bắn thủng thân người. Các cô gái cũng không có chỉ là ở tường gỗ phía sau ẩn núp. Các nàng bắt đầu tự phát tổ chức, cầm gỗ lăn và đá đi trên tường thành vận chuyển, chém giết, ở thôn dân và cường đạo tới giữa mở ra. Có lẽ cái này không tính là hơn vĩ đại một cuộc chiến tranh. Có thể đây là Diện Châu dân chúng vì sống sót tiến hành chiến tranh. Cho nên bọn họ không sợ, là dành mạng sống mà chiến. Còn sợ gì chết? An Gia, để cho các hương thân nấu nước. Kiều Ma hướng An Gia bên kia kêu một tiếng. An Gia lập tức kịp phản ứng, phân phó người đi trong thôn cầm nồi sắt tìm tới. Có thể tìm tới nhiều ít tìm nhiều ít. Sau đó ngay tại trên vách gỗ nhấc lên nồi sắt nấu nước. Khắp nơi đều là tuyết đọng, không lo không có nước. Đến khi nước nấu lên liền sau đó, một nồi đi xuống hát, nước sôi hát đi xuống, khí trắng bay lên, tường gỗ nhìn như giống như ở trong mây mù. Những cái kia tạc binh bị tưới gào khóc kêu thảm thiết. Đón nước sôi leo lên người bị trực tiếp tưới một đầu. Rơi xuống đất thời điểm hai tay ở đỉnh đầu không ngừng gầy trước, muốn đem nước lau sạch, nhưng mà tóc bị một cái một thanh kéo xuống tới. có người mí mắt đều bị nóng cuốn lại. Cho tới cặp mắt kia nhìn thật giống như lòi ra tựa như. Phá lệ khủng bố. Rất nhanh, tặc binh cái này một sóng thế công liền bị ép xuống. Trên đất những cái kia nằm ở đó kêu thảm người không người nào để ý nhìn. Đồng bạn của bọn họ đã chật vật chạy xa. Bị thương, bị khai thủy năng, vùng vẫy đứng dậy. Không dậy nổi thì bắt đầu chật vật đi hồi leo. Nhưng mà bọn họ leo về đi thì có thể làm gì đâu. Sẽ bị cứu chữa sao? Bọn họ những thứ này đã người không có ích lợi gì. Chỉ sẽ bị vứt ở nơi này mạnh nguyên cố bên ngoài trong cánh đồng hoang vu. Có lẽ không tới bao lâu liền bị chết rét. Chắc chắn thi thể lại sẽ bị di động chó sói hoặc là đồ gì khác gặm ăn. Bởi vì tường gỗ vững chắc, trên vách gỗ ngăn che vậy đủ hợp lý. Cho nên mạnh nguyên cố bên này ngược lại cơ hồ không có thương vong như nhau. Kỵ binh công thành, vốn chính là cười nhạo. Bọn họ chỉ là cảm thấy mạnh nguyên cố người đều là phổ thông người dân. Có thể khi dễ thôi. Bị thua thiệt nhiều sau đó. Đoán chừng trong chốc lát không dám đi lên nữa. Nhưng mà An gia bọn họ vậy đều biết. Tặc binh chỉ là lui xuống mà không có rút lui. Nếu như lần kế bọn họ vẫn không thể công phá tường gỗ. Có thể bọn họ đi trở về tìm viện binh. Trở lại đội ngũ liền không phải như vậy không có công thành năng lực kỵ binh. Mà là mang khí giới công thành đại đội nhân mã. Như vậy An gia nhìn về phía tiểu thất nói. Tặc nhân lấy là chúng ta phải chết thủ. Đến ban đêm. Các ngươi từ một bên khác mở cửa đi ra ngoài. Liền đêm đi Ký Châu phương hướng chạy. Tặc nhân nếu không phát hiện. Một đêm các ngươi là có thể xông ra 7 đến 80 dặm. Đến khi tặc binh kịp phản ứng còn muốn truy đuổi vậy không kịp. Tiểu thất lắc đầu một cái. Như chúng ta đi mà nói. Mạnh nguyên cố các hương thân tất sẽ bị trả thù. Loại chuyện này. Ta quan thất không làm được. Các huynh đệ của ta vậy đều giống nhau. Kiều Ma nhìn về phía An gia nói. An gia, nếu như mọi người cũng phải liều mạng, như vậy thì chung một chỗ, chúng ta cũng sẽ không đi. An gia thở dài, những người này à, giống như hắn cố chấp. Nếu không, phái người phá vòng vây đi. Tiểu thất bỗng nhiên nghĩ đến, mới vừa ở ngoài thành bị giết vậy mấy cái nghĩa sĩ nói bọn họ là Ký Châu Ninh Vương người. Phái người ban đêm đi ra ngoài. Đi Ký Châu đi cầu viện. Có lẽ chỉ có dùng. Hắn nhìn về phía Kiều Ma. Kiều Ma nhưng không có trả lời ngay. Sau hồi lâu, Kiều Ma khẽ lắc đầu. Mấy vị kia bị sát hại nghĩa sĩ mặc dù là Ninh Vương người. Có thể bọn họ chưa chắc là bởi vì chúng ta mà đến. Mà là bởi vì bà cô nhỏ duyên cớ. Hắn nhìn về phía tiểu thất. Huống chi nơi đây khoảng cách tắt vòi nước ít nhất có gần ngàn dặm. Coi như là ngày đêm không nghỉ đi tắt vòi nước đi đường. Không có 10 ngày nửa tháng vậy không đến được. Đến, đừng nói Ninh quân biên quân không có quân lệnh sẽ không tùy tiện tiến vào Diện Châu. Coi như là bọn họ không để ý quân lệnh tới. Đại quân xuất hành, đi lên ngàn dặm, tối thiểu 20 ngày. Đến lúc này một lần thì phải hơn một tháng. Mà tặc binh viện quân tối đa 7, 8 ngày sẽ chạy tới coi như là Ninh quân ngàn dặm điều chạy tới. Đơn độc đi sâu vào. Đến nơi này thấy có thể chỉ là đầy đất thi hài. Hơn nữa cái này chi Ninh quân vậy 7, 8 phần 10 sẽ rơi vào trùng vây. Không cách nào còn sống. Nếu như Kiều Ma là Ninh quân biên quân tướng lãnh, nhất định sẽ không đem hết toàn lực tới cứu viện. Thành tựu biên quân tướng lãnh. Buông tha thủ quan tùy tiện đi ra ngoài. Ai có thể làm được? Lấy hắn đối quân đội rõ ràng. Một chi biên quân đội ngũ quy mô không sẽ rất lớn. Đi cực hạn nói. Có lẽ cũng không tới được 10.000 người. 10.000 ninh quân cho dù thiện chiến. Ở bọn họ cũng không địa phương quen thuộc. Lại đối mặt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Sơn Hải quân. Bọn họ vậy vô kế khả thi. Luôn là phải thử một chút. Dù là tiểu thất hạ thấp giọng nói, Ninh quân chỉ là phân phát tới đây một chi tinh nhuệ khinh kỵ. Cầm chủ mẫu bọn họ tiếp đi. Chúng ta coi như là chết trận. Trong lòng cũng không có lo lắng. Kiều Ma bởi vì những lời này mà động cho. Gật đầu một cái. Cũng tốt, nếu có thể tiếp đi chủ mẫu và thiếu chủ. Chúng ta cho dù đều chết hết. Vậy quả thật không có gì đáng sợ. Hắn nhìn về phía Tiểu Thất. Ngươi đi đi. Tiểu Thất lắc đầu. Ta không đi. Ta lưu lại nơi này giết địch. Hắn nhìn về phía An Gia. An Gia, ngươi an bài mấy cái huynh đệ đi đi. Người các ngươi đối vùng lân cận địa hình quen thuộc, có thể xông ra cơ hội lớn hơn. An Gia thở dài nói. Chỉ sợ là chúng ta phái người đi đến tắt vòi nước, thật chưa chắc sẽ có người tới. Hắn nặng nề khạc ra một hơi. Cái này thật giống như là rất không có đạo lý chuyện, nhưng mà lại thích xem không có lựa chọn nào khác. Chúng ta Duyện Châu người dân bị Duyện Châu kẻ gian khi dễ tàn sát, nhưng muốn ngàn dặm điều điều chạy đến Ký Châu đi cầu viện vẫn là cầu, căn bản cũng chưa có bất luận quan hệ gì. Ninh Quân thốt ra lời này hoàn tất cả mọi người có chút xuống. Đây đúng là rất không có đạo lý chuyện. Bọn họ không có đạo lý đi. Ninh Quân không có đạo lý tới. Thử một chút đi. Kiều Ma nói. Vạn nhất đây. An Gia gật đầu một cái. Vậy thì thử một chút đi. Ta đi chọn mấy cái cơ trí. Ban đêm đi ra ngoài. Sơn Hải Quân bên này. Từ Hắc Hổ phái người kiểm lại một tí thương vong. Cái này một cái thôn lại có thể chặn lại bọn họ nhiều lần tấn công. Kiểm kê sau đó mới phát hiện. Lại có thể thương vong mới có thể có hơn 300 người. Cái này kết thù là kết. Từ Hắc Hổ nói. Phái mấy người trở về bẩm báo cùng Hô Vương. Hắn đại quân ngay tại 200-300 dặm tới bên ngoài địa phương trú đóng. Đi suốt ngày đêm chạy tới không bao lâu. Mời cùng Hô Vương mang đại quân tới. Đem cái này mạnh nguyên cố san thành bình địa. Người thủ hạ lập tức đáp một tiếng. Phân phái người chạy trở về cầu viện. Mà vào giờ phút này, Đạm Thai Áp Cảnh mang theo 280 tên tinh nhuệ khinh kỵ. Khoảng cách mạnh nguyên cố còn có chỉ ít 800 dặm chặng đường. Huống chi bọn họ chưa chắc sẽ đi bên này. Diện châu lớn như vậy. Thông hướng Bạch Sơn quân doanh chạy đường như vậy nhiều cái. Có lẽ căn bản cũng không có thể sẽ gặp phải chuyện này. Bất chi bất giác, mạnh nguyên cố nơi này tiết ngừng lại. Nhưng mà ở Đạm Thai Áp Cảnh bọn họ vậy. Tiết nhưng càng rơi xuống càng lớn. Đội ngũ ở trong gió tuyết đã không cách nào nhận rõ ràng phương hướng. Đại tuyết dày đặc đến tầm mắt căn bản là không nhìn ra đi bao xa. Gió cầm tuyết thổi giống như thiên thiên vạn vạn tàn bướm ở trước mắt qua loa bay lượn. Đụng vào trên mặt người khá tốt chút dao lam quắt vậy đau. Chân thực không có biện pháp. Đạm Thai Áp Cảnh không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh đội ngũ tìm địa phương dừng lại. Bọn họ ở một tòa sườn núi cao phía sau xuống ngựa. Dụng binh khí làm công cụ móc ra tuyết động. Người và ngựa cũng chui vào tuyết trong động ẩn thân. Không biết đi qua bao lâu. Làm gió tuyết dừng lại thời điểm. Tuyết động đều bị phong bế hơn một nửa. Chỉ chốc lát sau. Tránh người đi vào bắt đầu đi bên ngoài đào. Từng cái tuyết trong động. Ninh Quân các binh lính chui ra. Mỗi cái người đều ở đây thở hào hển. Bọn họ ở Ký Châu có thể không gặp được như vậy thời tiết. Đối với bọn họ mà nói, giết địch không coi vào đâu. Nhưng mà thời tiết so kẻ địch đáng sợ hơn. Kiểm kê một tí số người. Đạm Thai Áp Cảnh lớn tiếng kêu một câu. Các binh lính bắt đầu từng cái báo số. May là không có người thương vong. Chúng ta được tìm một hướng đạo. Đạm Thai Áp Cảnh nhìn về phía Đình Úy Quân Thiên Bạn Tào Vân Gian. Gió lớn đại tuyết. Dòng sông bị đóng băng lại bị bao trùm. Hoàn toàn không nhìn ra. Đại tướng quân ban đầu ra vào Duyện Châu thăm dò vẽ bản đồ. Đi cũng không phải chúng ta con đường này. Chúng ta nếu như lại mù quáng đi có thể sẽ một mực sai đi xuống. Tảo Vân Gian đáp một tiếng. Ta dẫn người đi tìm hướng đạo. Đạm Thai Áp Cảnh đứng dậy. Hướng đám người hô. Tại chỗ chỉnh đốn. Tìm củi gỗ đốt lửa nấu cơm. Đợi khi tìm được hướng đạo liền lên đường. Đám người ngay sau đó đáp một tiếng. Rối rít tản ra đi chặt cây liền mộc. Ở lớn tổng thể 2 dặm địa phương xa. Hai người leo nằm ở nơi tuyết trên sườn núi cao. Hai người trên mình cũng khoác một cái vải trắng. Cho nên từ đàng xa căn bản không phát hiện được. Hai người xem ra tuổi tác chừng mực. Một nam một nữ. Tỷ, thằng nhóc này hạ thấp giọng nói. Chúng ta mau trở về cho biết phụ thân. Tới như vậy nhiều thịt béo. Cô gái nhỏ ừ một tiếng. Chúng ta đi.